Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện tiên hiệp Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 9. Quan sát luyện kiếm. Hỏa mạch dưới đất của Việt Kinh chỉ là một nhánh hỏa mạch phụ cận của Hỏa Vân Sơn Mạch, bởi vì nguyên nhân dòng chảy hỏa mạch không quá ổn định. Dư Bân có vẻ không đếm xỉa tới, giải thích. Thiết Kiên nhẹ gật đầu, trong lòng biết dòng chảy hỏa mạch kỳ thực chính là chu kỳ di chuyển của hỏa mạch dưới lòng đất. Lúc mạnh lúc yếu, đôi khi xuất hiện tình huống hỏa lực hết sức suy yếu, so với lửa than còn không bằng. Nhưng thứ than củi này đại khái là để sử dụng ngay lúc đó. Sở Phi, kiếm phô bên này không thể so được với Thương Hội hoặc là Yến Phủ. Không có nhiều phòng xá thoải mái dễ chịu. Sư phụ ngài ưa thích thanh tĩnh. Tiểu lâu bên kia có hai người chúng ta cư trú là đủ rồi. Người trước cứ ở nơi này đi. Dư Bân đứng ở ngoài cửa, chậm rãi nói. Thiết Kiên nghe thì sửng sốt. Căn phòng này, ngoài trừ những vật hỗn tạp kia ra, trong phòng căn bản không có giường, bàn ghế, các loại đồ vật thông thường, thì cư trú ra sao? Giường, bàn ghế, ta sẽ phân phó người mang tới đây, người không cần lo. Dự đoán được suy nghĩ của Thiết Kiên, Dư Bân lại bổ sung. Làm phiền rồi. Thiết Kiên trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đáp. Nếu như lúc trước, hắn là nhi tử của thứ sử, còn là thiếu niên thiên tài tu hành và luyện kiếm, tư chất hơn người. Có lẽ đối với hết thảy trước mắt sẽ có chút khúc mắc. Nhưng thời gian vừa rồi trải qua rất nhiều chuyện, làm cho tâm trí của Thiết Kiên bắt đầu trưởng thành hơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn tiểu nhị kiếm phô đưa đến giường và bàn ghế, cũng giúp quét dọn nửa ngày, rốt cuộc chỉnh đốn nơi này tạm thời có thể ở. Bất quá những thứ vật hỗn tạp kia vẫn như trước, không được đem vứt. Theo lời của Dư Bân, những thứ phế liệu này cũng là tài nguyên của Yến Thị kiếm phô, không thể nào tùy ý xử trí được. Đối với chuyện này, Thiết Kiên cũng căn bản thờ ơ. Hôm nay chuyện hắn lo nghĩ chính là khôi phục thương thế, nâng cao tu vi, sớm ngày tìm ra tin tức người nhà. Lúc chạng vạng tối, Thiết Kiên ra khỏi Yến Thị kiếm phô, dạo qua một vòng gần như toàn bộ cửa hàng phường thị bán đan dược. Hắn phát hiện trên phố mua bán, phần lớn đều là đan dược được nâng cao tu vi, phụ trợ tu luyện. Đan dược đủ trợ giúp mình tu bổ đan điền, khôi phục pháp lực cũng chỉ có một loại thôi. Kỳ danh bổ nguyên đan, giá trị cực kỳ đắt đỏ, giá tiền có thể so với một thanh trung phẩm pháp kiếm. Lấy tình trạng hiện nay nghèo khốn quẫn bách, căn bản Thiết Kiên không có khả năng mua sắm. Ban đêm, Thiết Kiên nằm trên giường ở điện thờ phụ, một tay gối sau ót, một tay để ngay trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve miếng túi thơm hình kiếm, ngửi ngửi mùi hương nhàn nhạt trong đó truyền ra, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên xoay mình ngồi dậy, trong tay nắm chặt miếng túi thơm, trong lòng đã có một quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày hôm nay Trần Quang Đại Sư muốn khai lò luyện kiếm, Thiết Kiên dậy thật sớm, đợi tại cửa đại điện. Không bao lâu, Dư Bân từ trong lâm viên đi ra, nhìn thấy Thiết Kiên liền sửng sốt một chút, lập tức thoáng gật đầu, điềm nhiên như không có gì đi tới mở cửa đại điện ra. Hai người vào trong đại điện luyện kiếm, chờ một lát, liền thấy Trần Quang đã thay một bộ quần áo ngắn tay từ ngoài điện đi vào. Y liếc qua Thiết Kiên vẫn như trước là một bộ trường bào, trong mắt hiện ra nét không vui. Nếu như trước kia đã rèn kiếm, sao không biết thay quần áo cho phù hợp đi? Dư Bân nghe, chỉ nhìn qua Thiết Kiên, khóe miệng hơi nhếch lên vài phần, nhưng mà không nói gì. Quý phủ lúc trước không có chuẩn bị. Ta cũng tới vội vàng, không có quần áo để mà thay. Thiết Kiên cúi đầu nhìn rồi cười khổ nói. Vậy hôm nay cứ đứng ngoài quan sát đi, cũng không cần hỗ trợ gì. Nếu có gì nghi hoặc, đợi lúc sau hãy hỏi Diêu Bần. Nét mặt của Trần Quang hơi trì hoãn rồi nhàn nhạt nói. Dạ vâng. Thiết Kiên lập tức đáp. Trần Quang nghe không nhìn hắn mà gật đầu nhẹ với Diêu Bần. Diêu Bần lập tức quay người đi về hướng lò đốt, cầm lấy từ bên cạnh một thiết câu thật dài, móc lấy miếng sắt hình tròn trong lò đốt kéo sang bên cạnh. Kèm theo một thanh âm ma sát, bên trong lò đốt lập tức có một cổ hơi nóng mắt thường thấy được từ phía dưới vọt lên. Trần Quang đi tới bên cạnh lò đốt, giơ bàn tay ra, cảm thụ nhiệt độ một chút. Tiếp theo lấy từ trên giá gỗ một cái hộp vuông màu đỏ. Lấy từ trong ra một ít bột phấn hỏa tinh, cân nhắc phân lượng rồi ném xuống dưới lò đốt. Chỉ nghe một tiếng phục, một cổ sóng khí càng thêm nóng rực phóng lên cao. Ngay sau đó liền có một đạo ánh sáng màu đỏ từ bên trong lò đốt sáng lên. Thiết Kiên đi tới vài bước rồi nhìn, chỉ thấy cuồn cuộn nham thạch đỏ sậm nóng chảy từ trong giếng địa hỏa phun ra, chảy vào bên trong lò đốt. Không nhiều không ít, hoàn toàn lấp đầy lò đốt, lại thủy chung không có nửa điểm tràn ra. Lúc này Diêu Bân đã sớm dùng thiết giáp quấn chặt lấy chén đá dùng để tu luyện, gác bên trên lò đốt. Trần Quang bắt đầu lấy từ trên giá gỗ các loại vật liệu đưa vào trong chén đá. Hai mắt của y sáng ngời, nét mặt chăm chú, giống như ngày đó khắc kiếm khai linh. Ba người chỉ lo luyện kiếm, rất nhanh đã trôi qua nửa ngày. Trong đại điện, Diêu Bân đầu đầy mồ hôi, mang theo một khối phôi sắt thô hình kiếm, đặt trên đài rèn. Trần Quang thì tay cầm một thanh đại chùy màu đen, không ngừng gõ lên trên. Quần áo trên người y cũng ướt sũng, toàn bộ người như vừa mới vớt trong nước ra. Thiết Kiên đứng một bên quan sát, nhưng đối với trung niên luyện kiếm sư ngay trước mắt, có vẻ long mắt mà nhìn. Từ ba động pháp lực trên người của Trần Quang truyền ra, ít nhất y cũng là một luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên. Tu vi thậm chí khả năng đạt tới luyện khí kỳ tầng 7, thậm chí là tầng 8. Lại nói tiếp, Thiết Kiên ban đầu bất quá chỉ là luyện khí kỳ tầng 5, tự nhiên không cách nào phán đoán chuẩn xác. Nếu dựa theo luyện kiếm sư bình thường, giờ phút này kiếm phôi đã có thể dừng, hoàn toàn không tiếp tục gõ nữa. Nhưng mà Trần Quang thì bất đồng, cố chấp rèn luyện đến mức tốt nhất vẫn không có chịu dừng tay. Đúng lúc này Thiết Kiên đột nhiên giật mình, bên tai liền vang lên một tiếng rắc. Khối kiếm phôi đã thành hình kia bởi vì rèn luyện quá mức mà rốt cuộc đứt gãy. Diêu Bần thấy vậy nét mặt hoảng hốt, tay không khỏi rung lên một chút, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Quang Lô! Nét mặt của Trần Quang không thay đổi, kẹp lên kiếm phôi đứt gãy, đưa tới trước mặt cẩn thận xem xét. Số lượng tinh phấn hỗn tạp như thế này nên bớt chút, tính bền dẻo không có đủ. Mặc dù tạm thời có thể khai linh, sợ rằng cũng khó đạt tới cấp độ trung phẩm pháp kiếm. Y nhìn chỗ đứt gãy rồi tự lẩm bẩm. Sau đó y lấy từ trong ngực ra một tờ giấy màu xanh cùng một cây bút thang, để sách trên đài rèn rồi viết. Được rồi, chỉnh đốn một chút đi. Sau một lát, Trần Quang thu hồi dây bút, nói với Diêu Bần. Dứt lời, y liền xoay người ra khỏi đại điện, đi về tiểu lâu. Thiết Kiện đi tới bên cạnh cái giá ô mộc, hỗ trợ sửa soạn những tài liệu kia. Kết quả tay hắn vừa mới chạm vào hộp đựng hỏa tinh, liền bị Diêu Bân nghiêm nghị quát bảo ngừng. Chớ có lộn xộn, người đi dọn dẹp tro tàn bên trong lò đốt là được rồi, những vật kia để cho ta thu. Diêu Bân nói xong thì cơ thể thoáng một cái, ngăn Thiết Kiên một bên, căn bản không cho hắn tiếp xúc những cái hộp kia. Thiết Kiên không hề gì, chỉ cười cười, cầm lấy một cái khoan sắt tới bên cạnh lò đốt, dọn dẹp cặn bã nham thạch nóng chảy đã nguội rồi bám trên bốn vách của tường lò đốt. Dọn dẹp xong, Diêu Bần bên này cũng thu vật liệu xong rồi. Đem phế phôi kia đến trong phòng của ngươi đi. Diêu Bần nhìn Thiết Kiên bên này rồi phân phó. Thiết Kiên liền kẹp hai đoạn phôi kia lên, đặt trong thùng sắt bên cạnh, mang đi theo Diêu Bần ra khỏi đại điện. Hai người vừa ra cửa, Diêu Bần lập tức quay người khóa cửa điện, rồi đi đến nhà kho điện thờ phụ. Thiết Kiên nhìn hắn, lắc đầu, cũng quay người đi đến căn nhà nhỏ bé điện thờ phụ của mình. Mỗi ngày cứ như vậy lại qua hơn một tháng. Thương thế của Thiết Kiên đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mà tình huống đan điền thì không cải thiện chút nào. Thời gian này Trần Quang cũng mấy lần khai lò luyện kiếm, bởi vì đủ chuyện lúc trước, ấn tượng của Trần Quang đối với Thiết Kiên tự hồ không được tốt. Tăng thêm Dư Bân vốn nhập môn trước Thiết Kiên, cho nên mỗi lần luyện kiếm đều để cho Dư Bân phụ trợ chính, cực ít để cho Thiết Kiên tham gia vào. Thiết Kiên cũng không để chuyện này vào trong lòng, trái lại ở một bên chuyên tâm quan sát, càng có thời gian nghĩ lại bản thân chưa đủ trải nghiệm. Trải qua quan sát, Thiết Kiên mới phát hiện ra, trước kia hắn tự cho là có kỹ xảo, trên thực tế đối với việc luyện kiếm vẫn là vô ích. Trong quá trình quan sát luyện kiếm tại đây, thường thường Thiết Kiên suy nghĩ làm thế nào để thúc đẩy luyện chế cho dễ thành công. Mà Trần Quang thì không như vậy. Y luyện chế mỗi một bước đều tận lực làm đến mức tận cùng. Phải luyện chế ra pháp kiếm khi sử dụng cứng cáp bền bỉ hơn, càng thêm sắc bén, nhanh và tiện. Vì vậy y thậm chí căn cứ sự khác nhau của người đến kiếm phô tìm kiếm, thiết kế kiếm phù hợp với chiều dài và sức nặng của người sử dụng pháp kiếm. Lúc minh văn khai linh thì càng cực kỳ thận trọng, phải làm cho kiếm luyện ra phù hợp với người sử dụng sau này. Cũng chính vì vậy dẫn đến xác suất thành công pháp kiếm của Trần Quang không cao, thậm chí so với Thiết Kiên tự mình làm còn thấp hơn không ít. Bất quá dù vậy, người của Yến Thị kiếm phô cầu kiếm vẫn nối liền không dứt. Bởi vì Trần Quang không coi trọng Thiết Kiên, lại thêm Dư Bân mang theo vài phần địch ý đối với hắn. Vì vậy bất luận là trong quá trình luyện kiếm hay là luyện kiếm xong, hắn đều không có cơ hội tiếp xúc với những tài liệu luyện kiếm kia. Thời gian qua, tiểu nha hoàn cũng đến gặp mặt hắn mấy lần, đưa tới cho hắn nhiều quần áo và đồ dùng các loại. Đối với hoàn cảnh cư trú của Thiết Kiên, tiểu nha hoàn bất mãn hết sức, thậm chí còn tranh cãi với Dư Bân một lần. Về sau nhờ Thiết Kiên khuyên giải mới thôi. Cuối cùng dẫn đến kết quả là ánh mắt Dư Bân nhìn Thiết Kiên càng thêm u ám, gần như ngăn cản hắn cơ hội tiếp xúc với tài liệu luyện kiếm và giếng địa hỏa. Ban đầu kế hoạch của hắn là dự định luyện chế mấy chuôi pháp kiếm, đổi lấy đan dược tu bổ đan điền, mãi một mực không cách nào hoàn thành. Một ngày này, Trần Quang lại một lần luyện kiếm thất bại. Thiết Kiên mang theo hai đoạn kiếm phôi đứt gãy trở về phòng mình, tiện tay ném vào đống phế liệu kiếm phôi kia. Bòn một tiếng vang, hai đoạn kiếm phôi rơi trên đống phế liệu như sườn núi nhỏ, trượt xuống dưới một xích thì mới ngừng. Thiết Kiên nghe thanh âm này, trong lòng đột nhiên khẽ động, vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống, bắt đầu gạt đống phế liệu này ra. Chương 10: Tàn phôi luyện kiếm. Chỉ thấy Thiết Kiên thỉnh thoảng lại rút một đoạn kiếm phôi từ trong đống phế liệu ra. Sau khi hắn cẩn thận xem xét, có cái thì tiện tay ném qua một bên, có cái thì hắn xếp thật ngay ngắn ngay cạnh chân mình. Nửa ngày sau, hắn đã chọn được hơn 20 đoạn kiếm phôi từ trong đống phế liệu. Tiếp theo, hắn lại phân loại thành 3 đống. Nếu như không có tài liệu nào dùng được, ta chỉ có thể thử sức với các người một lần xem sao. Thiết Kiên nhìn những đoạn kiếm phôi trước mặt, tự mình lẩm bẩm. Giờ phút này nếu có luyện kiếm sư khác tại đây, chắc chắn họ sẽ liên tục lắc đầu, thậm chí là còn khinh thường. Phải biết rằng những tài liệu bên trong kiếm phôi trải qua quá trình luyện chế đã xảy ra biến hóa cực lớn, thậm chí ngay cả những thuộc tính cơ bản của chúng cũng không giữ lại được. Nếu dùng những thứ phế liệu như vậy để luyện chế lại pháp kiếm, xác suất thành công sợ rằng thấp tới đáng thương. Chỉ có điều hiện nay Thiết Kiên nghèo kiết xác, gần như chỉ có hai bàn tay trắng, hắn căn bản không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần, xem liệu mình có may mắn thành công luyện chế ra một thanh pháp kiếm hay không. Cho dù chỉ là một thanh pháp kiếm hạ phẩm cấp thấp nhất, cũng có thể giúp cho hắn lập tức đổi lấy sơ bộ tài nguyên cần thiết. Ngay khi quyết định xong, Thiết Kiên không còn bất kỳ do dự nào. Hắn bắt đầu tính toán thực hiện việc này ra sao. Dư Bân canh giữ địa hỏa giếng phi thường nghiêm mật, chắc chắn hắn không thể nào sử dụng được. Mà những kiếm phòng bình thường phía trước có lò lửa để dùng, nhưng nếu không có hỏa tinh phấn làm vật dẫn cháy, nhiệt độ căn bản không thể đạt đến mức có thể luyện được kiếm phôi. Huống chi, những cửa hàng phía trước cùng nằm trên con phố lại quá gần, một khi mượn dùng, khó đảm bảo sẽ không bị phát giác. Đến lúc đó e rằng sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Thiết Kiên vô thức xoa xoa đôi bàn tay, đi tới đi lui trong phòng vài vòng. Sau một lát, hắn quay đầu quét mắt, nhìn góc phòng của mình. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Vào giữa lúc đêm khuya, Yến thị Kiếm Phô hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đèn đuốc ở một gian điện thờ phụ trong sân của đại điện Hiết Sơn vẫn còn sáng. Chỉ thấy bên trong gian phòng, chẳng biết từ khi nào đã có một cái hố vuông vức rộng tầm 3 thước được đào lên. Bên trong hố chất đầy than củi, mà gạch đá cùng bùn đất bị đào lên được xếp xung quanh, tạo thành một cái lò giản dị hình vuông. Khối thiết châm tàn tạ lúc trước đặt trong góc phòng cũng bị Thiết Kiên đưa đến đặt bên cạnh lò. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh thiết châm, những vật dụng như chén đá, khuôn đúc, chùy rèn đã được sắp đặt chỉnh tề. Tất cả những thứ này đều là lúc chiều hắn tới kiếm thất yêu cầu. Chú kiếm sư ở đó biết rõ hắn là học đồ của Trần Quang Đại Sư, đương nhiên không dám chậm trễ, chuẩn bị tất cả tương tất đầy đủ cho hắn. Lúc này Thiết Kiên đang mặc một bộ quần áo thô, tay ngắn, khom người, nhặt khoảng 10 khối than củi từ đống than bên cạnh, ném vào bên trong lò. Rồi sau đó hắn lại lấy ít cỏ khô để mồi, châm lửa đốt, nhét vào trong lò rồi đưa than củi sát lại gần. Từng sợi khói trắng xóa bốc lên, sau đó một ngọn lửa chậm chậm sinh ra. Thiết Kiên đập nát hai đoạn kiếm phôi đứt rồi, sau đó đưa vào trong chén đá, bỏ vào trong lò đốt. Tiếp theo hắn cẩn thận từng ly từng tí, lấy một bọc giấy nhỏ nhỏ màu vàng từ trong ngực mình, từ từ mở ra. Bên trong lộ ra một chút bột phấn màu đỏ nhạt, đó chính là hỏa tinh phấn dùng để dẫn cháy. Số lượng của hỏa tinh phấn rất ít, ước chừng bằng cái móng tay. Tất cả đều do hắn tích cóp trong khoảng thời gian này. Thừa dịp Dư Bân không có chú ý, lén gom từ cạnh lò sau khi Trần Quang Đại Sư luyện kiếm xong. Ngoài ra hắn cũng thu nhặt hỏa tinh phấn rời vãi trên giá gỗ mới được từng này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn ném cả hỏa tinh phấn lẫn bọc giấy vào trong lò. Oanh một tiếng, một mảng liệt diễm đỏ đậm bùng lên, thoáng chốc đã nuốt tròn chén đá vào trong, sau đó kịch liệt thiêu đốt. Chỉ vài giây sau, chén đá bị liệt diễm hừng hực trong lò nung đỏ rực. Những mảnh kiếm phôi vỡ bên trong chén đã cũng bắt đầu bị nung nóng. Thiết Kiên thấy vậy mới âm thầm thở dài một hơi. Sau một lát, những mảnh kiếm phôi vỡ trong chén đá đã nóng chảy hơn phân nửa. Chỉ còn phần bên trên dù đã bị nung đỏ nhưng vẫn còn cứng rắn chưa có tan chảy. Thiết Kiên đang quay người để lấy thiết tháp và khuôn đúc. Bỗng nhiên hỏa diễm bên trong lò chợt rung, từ từ yếu đi. Nhiệt độ bên trong phòng cũng giảm dần. Từng đó hỏa tinh phấn rốt cuộc không thể nào chèo chống được cho tới lúc dung luyện hoàn thành. Toàn bộ đã cháy hết rồi. Đối với chuyện này, mặc dù Thiết Kiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng trong nội tâm vẫn có chút tiếc nuối. Thiết Kiên hít sâu một hơi, trong miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó hắn dùng tay đấm thẳng vào ngực mình. Những tiếng trầm đục liên tục vang. Cú đấm sau lại mạnh hơn cú đấm trước, lần lượt nện thẳng vào ngực hắn. Đi ra cho ta. Thiết Kiên cắn chặt hàm răng, trong lòng phát ra tiếng hét. Trong lúc bất chợt, ngực của hắn bên trong đột nhiên truyền ra bành một tiếng vang. Thành âm không thể so với hắn đánh đấm bản thân lớn hơn, nhưng lại giống như đến từ sâu trong tâm hồn, khiến cả người hắn đều đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, một cổ cảm giác khô nóng khó chịu lan ra khắp người hắn. Tất cả da dẻ trên người đều chuyển thành màu đỏ khô. Không đợi cho hắn kịp sinh ra phản ứng, một cảm giác bị thiêu đốt kịch liệt sinh ra từ tim hắn, dọc theo kinh mạch bên trong người chảy về phía lò. Phốc một tiếng vang nhỏ, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bắn ra từ ngón tay giữa của hắn, hóa thành sóng lửa to tầm một trượng, đem toàn bộ lò nuốt vào trong, thoáng cái đã vọt tới mặt tường phía sau. Thiết Kiên trong lòng kinh hãi, tâm thần vội vàng thu. Sóng lửa tuôn ra trên tay cũng lập tức co vào, hóa thành một đoạn kim diễm lớn tầm một thước tụ lại trong lò. Lần trước, lúc Thiết Kiên sử dụng ngọn lửa kim sắc này là trong thời khắc sinh tử vô ý thức mà tự sinh ra. Lúc này hắn cố hết sức dùng tâm niệm vận dụng ngọn dị hỏa này mới phát hiện. Nó lại cùng tâm ý của hắn tương thông. Hắn điều khiển bắt đầu có chút thuận tay. Mà ngọn lửa này có nhiệt độ cực cao, thực sự hơi chút khủng bố. Vừa rồi chỉ vô tình bộc phát trong thoáng chốc đã đem vách tường phía trước đốt cháy, tạo ra một vết nứt dễ khiến cho người khác chú ý. Nếu như hắn không kịp thời khống chế, sợ rằng cả cái điện thờ phụ này đã có thể bị đốt sạch. Vừa vặn mấy hơi thở thời gian về sau, kiếm phôi bên trong chén đá đã hoàn toàn nóng chảy, hóa thành một ly đỏ đậm như máu. Thiết Kiên lắc tay muốn thu hồi ngọn hỏa diễm ở ngón tay giữa, nhưng chỉ là dẫn đến sóng lửa một hồi bất ổn định, lại không có tác dụng gì. Hắn lại thử đem năm ngón tay hợp lại thành năm đấm, nhưng vẫn vô tích sự. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng, toàn bộ người cũng không khỏi lảo đảo một chút. Pháp lực trong thể nội kinh mạch vốn cũng không nhiều, lại sử dụng dị hỏa nên tiêu tán rất nhanh. Nếu như không dừng, chỉ sợ rằng tiêu hao hầu như không còn, sẽ khiến hắn mất lực khống chế, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nếu như vậy, lần luyện kiếm này khả năng cao sẽ thất bại, mà muốn lần nữa gom đủ tài liệu, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, nhưng vẫn cố gắng bắt bản thân duy trì tỉnh táo. Hắn thử nghiệm lấy tâm thần trấn an luồng kim diễm đang hừng hực bốc cháy kia. Một lần lại một lần, không ngừng kêu gọi nó trở lại trong người mình. Cuối cùng, ngay lúc ý thức của Thiết Kiên đã có chút mơ hồ, luồng kim sắc hỏa diễm khẽ rung, bộ dáng giống như hài tử ra ngoài ham chơi, lưu luyến co vào ngón giữa, trở lại trong cơ thể của hắn. Thiết Kiên thoáng ổn định cơ thể, tạm thời đứng vững thân hình, lau mồ hôi trên trán, ngoài miệng tuy là thở dốc, nhưng không che giấu được sự hưng phấn trong nội tâm. Hắn lấy lại bình tĩnh, có chút hơi điều tức, sau đó chậm rãi gắp chén đá ra, đem chất lỏng bên trong cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trong khuôn đúc. Thừa dịp luồng dịch lỏng chưa có nguội, Thiết Kiên móc ra một mảnh vàng phù lục từ trong ngực, dán ngay chính giữa phòng. Chỉ thấy màu vàng đất hào quang chợt lóe tức thì, phù lục biến mất không thấy, mà toàn bộ gian phòng lại đột nhiên giống như cùng bên ngoài ngăn cách. Nhìn tờ phù lục biến mất, Thiết Kiên lắc đầu cười khổ. Tờ cách âm phù cấp thấp nhất này gần như lấy hết tất cả tài sản của hắn rồi. Hắn hôm nay có thể nói đã chân chính trở thành người vô sản, không có một xu dính túi. Kiếm vôi từ từ ngưng tụ thành hình, Thiết Kiên dùng kìm kẹp giữ chặt, sau đó cầm búa rèn lên, bắt đầu nện xuống những nhát búa đinh đinh đàng đàng. Ánh trăng hạ xuống phía tây, thời gian đã trôi qua nửa đêm, bên trong điện thờ phụ tiếng búa nện mới dừng. Thiết Kiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn bộ người như một bãi đống bùn nhão ngồi bệt xuống tựa vào mép tường. Trong tay hắn đang cầm một thanh đoạn kiếm dài chừng hai thước, nhẹ nhàng vuốt ve. Đoạn kiếm vẫn chỉ là kiếm phôi, cũng chưa được khai linh, nhưng mà thân kiếm lại hết sức sáng bóng, bên trên có ngân quang rạng rỡ chớp động, nhìn sơ qua có chút bất phàm. Không thể tưởng được kiếm phôi này sau khi được dị hỏa của tài dùng luyện lần thứ hai, phẩm chất có thể tăng lên nhiều như vậy. Đáng tiếc chỉ là dùng bình thường nước suối để tôi kiếm thôi, nếu không quá trình thực hiện khai linh tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiết Kiên khóe miệng khẽ mỉm cười, tự mình lẩm bẩm. Bất quá vừa rồi nhắc đến khai linh, hắn liền có chút đau đầu. Kiếm phôi khai linh là bước cuối để trở thành pháp kiếm cực kỳ trọng yếu. Chẳng những quyết định kiếm phôi có thể trở thành pháp kiếm hay không, mà còn quyết định phẩm chất của pháp kiếm sau khi tạo thành. Nhưng nếu muốn tiến hành khai linh, cần phải có khai linh đao khắc. Loại đao khắc này bình thường dùng thanh đồng để chế tạo thành, bên trên cần khảm nạm nguyên thạch mới có tác dụng trong lúc khắc minh văn. Chỉ cần sử dụng pháp lực của bản thân đem linh lực trong nguyên thạch nhập vào thân kiếm, tạo thành loại thuộc tính mong muốn gia tăng thêm cho pháp kiếm. Giống như lúc trước Trần Quang tiến hành khai linh cho bảo kiếm của tên võ sĩ kia, lão sử dụng chính là hỏa nguyên thạch, cho nên thanh kiếm kia liền có được thuộc tính nóng bỏng. Có thể nói khai linh có liên quan đến thuộc tính tăng thêm cũng như phẩm chất của pháp kiếm. Nhưng hiện nay hắn căn bản không có khai linh đao khắc. Toàn bộ yến thị kiếm phôi sợ rằng cũng chỉ có Trần Quang cùng Dư Bân mới có vật này, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào mượn dùng được. Chẳng lẽ chỉ có thể thử dùng chút biện pháp kia sao? Thiết Kiên lòng mồ hôi trên trán rồi cười khổ nói. Vừa dứt lời, hắn liền nhích cơ thể lại gần phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ước chừng một canh giờ trôi qua, cặp mắt của hắn đột nhiên mở. Hắn đem kiếm phôi vắt ngang trên gối, mạnh mẽ chấn chỉnh tinh thần, thở ra một hơi thật mạnh. Rồi sau đó hắn giơ một ngón tay lên, mạnh mẽ thúc giục pháp lực rải rác trong người, tụ về đầu ngón tay trỏ. Chỉ thấy bên trên ngón trỏ, từng sợi pháp lực đang hồi tụ nhẹ nhẹ. Thời gian dần dần trôi qua, chúng bắt đầu hóa thành một điểm sáng màu đỏ, lớn chừng hạt đậu, hơi hơi chớp động. Hắn dùng tay trái đem đoạn kiếm phôi đặt lên trên gối. ngón trỏ phải điểm tại trên thân kiếm, bắt đầu khắc họa. Kèm theo một hồi thanh âm rất nhỏ vang, Thiết Kiên trong miệng không khỏi hí vài tiếng, trên mặt xuất hiện nét thống khổ. Chương 11: Tấn thăng trung cấp. Loại bí thuật này có độ khó cao, dùng pháp lực bao bọc đầu chỉ, khiến nó như đao khắc, dùng minh khắc phù văn trên kiếm. Trước đây, hắn chỉ nghe sư phụ Ninh Kham nói. Mặc dù cũng từng tập luyện qua mấy lần, nhưng chưa từng một lần dùng trên pháp kiếm. Bởi vì dùng bí thuật này khai linh, cũng có yêu cầu pháp lực, tu vi với luyện kiếm sư. Căn bản, luyện kiếm sư luyện khí đại viên mãn, thậm chí trúc cơ trở lên mới có thể đảm bảo khắc ra phù văn một mạch quán thông, đảm bảo hiệu quả linh tính của phù văn. Hôm nay Thiết Kiên trọng thương chưa lành, chỉ vẹn vẹn là luyện khí kỳ tầng 3, khó khăn trong đó có thể đoán. Vừa vặn mới khắc họa vài nét bút, hắn không thể nào không dừng. Thứ nhất là vì đầu ngón tay đau nhói không thể nào chịu đựng. Thứ hai là vì vết khắc trên thân kiếm thật sự cạn đến không đáng kể, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Thiết Kiên xoa nhẹ ngón trỏ bị bỏng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn chậm rãi đứng dậy, kéo lấy cơ thể mệt mỏi, ngồi vào bàn tròn bên cạnh, nhấc lên ấm trà, rót cho mình một chén nước. Đang lúc hắn nâng chung trà lên uống, ánh mắt rơi vào ngọn đèn trên bàn, không nhịn được thất thần trong giây lát. Đột nhiên, lông mày hắn nhíu, cũng bất chấp đang uống nước, vội vàng ném chén trà, một lần nữa ôm kiếm phôi đến trên gối. Chỉ thấy Thiết Kiên một lần nữa giơ lên ngón trỏ, bên trên đầu ngón tay sáng lên hào quang. Một ngọn lửa màu vàng nhỏ như hạt đậu đột nhiên từ chỗ đầu ngón tay xông ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, từ từ đè ngón tay xuống, đặt trên thân kiếm chậm rãi khắc họa. Lúc này trên ngón tay, mặc dù có cảm giác rát bỏng truyền đến, nhưng không trì trệ khó đi như trước. Tốc độ khắc họa thậm chí còn nhanh hơn vài phần so với trước kia hắn dùng đao khắc khai linh. Bất quá lúc này Thiết Kiên cũng không được thoải mái. Thể nội vốn còn thừa pháp lực không nhiều lắm, đang nhanh chóng tiêu hao. Trong đầu lại có từng cảm giác nặng nề truyền đến. Hắn chỉ có thể nghiến răng, cố nén không để cho mình bất tỉnh. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, giống như trải qua mấy năm. Trên thân kiếm, một đạo phù văn rõ ràng đang từ từ hình thành dưới đầu ngón tay của Thiết Kiên. Đến cuối cùng, trước mặt Thiết Kiên là một mảnh mờ nhạt, pháp lực trong người hoàn toàn khô kiệt. Khắc họa phù văn cuối cùng trên thân kiếm cũng đã xong. Ngón tay của hắn khẽ run, kim diễm hoàn toàn dập tắt. Toàn bộ cơ thể cũng hoàn toàn thắt lực, nghiêng qua bên phải một cái, rồi ngã xuống dưới bàn ngất đi. Sáng sớm ngày thứ hai, một tia nắng từ khe hở cửa sổ rọi vào, chiếu rọi trên bàn tròn trong phòng. Thiết Kiên còn đang mê man dưới bàn tròn, bị hào quang chiếu ngay mi mắt, bị mắt hơi run run rồi từ từ tỉnh. Hắn mở mịt xoa nhẹ cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng sờ qua bên hông. Chùi đoạn kiếm màu trắng bạc được hắn nắm trong tay. Cẩn thận quan sát nửa ngày, trên mặt của Thiết Kiên lộ ra cuồng hỉ. Thành công rồi! Thật sự thành công rồi! Chỉ thấy trên thân kiếm mơ hồ có ánh quang chảy xuôi đến gần đốc kiếm. Một đạo linh văn như ẩn như hiện. Thiết Kiên thử chậm rãi đưa pháp lực không nhiều lắm vào trong pháp kiếm. Chỉ thấy đạo linh văn trên pháp kiếm chậm rãi sáng lên. Hỏa diễm màu vàng lập tức bao trùm thân kiếm. Toàn bộ nhiệt độ trong phòng cũng theo đó từ từ lên cao. Hắn giơ pháp kiếm lên, chém tới một góc thiết châm. Mũi kiếm chạm đến, lập tức gọn gàng linh hoạt, cắt cạnh góc thành hai đoạn, lộ ra vết cắt kim loại màu ngăm đen, mà tiết diện hai bên cho cảm giác bị nhiệt độ cực cao làm cho tan chảy. Hãy thành công rồi. Hai con người của Thiết Kiên lập tức hiện ra luồng tinh mang. Kiểm tra một thanh pháp kiếm đạt tới phẩm cấp gì? Phương pháp đơn giản nhất chính là xem cấp bậc phù văn khắc họa và tính hoàn chỉnh của nó. Giống như lúc trước Trần Quang khai linh kiếm cho võ sĩ bảo vệ đoàn xe. Khắc vẹn vẹn là hỏa hệ cấp thấp nhất, cự hỏa phù văn. Mà lúc này trên đoạn kiếm hiện ra một đạo hỏa hệ cấp 2, lưu hỏa phù văn hoàn chỉnh, khiến cho kiếm này bất ngờ đạt tới trung phẩm pháp kiếm. Kỳ thật trước khi luyện kiếm lần này, Thiết Kiên chần chừ liên tục, thủy chung vẫn không thể nào ra quyết định. Rốt cuộc là tìm ổn định luyện chế ra một thanh pháp kiếm cấp thấp, hay là sức đánh cược một lần, ép tất cả tiềm lực của mình ra để đột phá bản thân chứ. Sự thật chứng minh là hắn đã thành công. Xem ra, dị hỏa này có thể nâng cao phẩm chất của pháp kiếm và đề cao tỷ lệ luyện chế thành công. Tăng cao thật lớn khó có thể tưởng tượng a. Rốt cuộc Thiết Kiên nhờ vào lần luyện chế cực hạn này, một lần hành động bước vào hàng ngũ trung cấp luyện kiếm sư. Hắn không cách nào đè xuống kinh hỉ trong lòng, các loại ý nghĩ lớn hỗn loạn điên cuồng tuôn ra. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Thiết Kiên kinh ngạc, phục hồi tinh thần. Hắn cuống quýt đứng dậy đút đoạn kiếm vào trong đống than củi, sau đó thoáng sửa sang một chút quần áo, lúc này tiến lên mở cửa. Chỉ thấy Dư Bân đứng bên ngoài, nét mặt có chút không vui. Thiết Kiên, ngày hôm nay khai lò, người không biết sao? À, thật có lỗi, ta... Thiết Kiên lộ ra áy náy. Nếu người không chuẩn bị cho tốt, cũng không cần đến đâu. Dư Bân cắt ngang lời của Thiết Kiên, tiếp theo ánh mắt quét qua trong phòng hắn, rồi hai tay chắp sau lưng, quay người rời đi. Thiết Kiên gượng cười, cũng không giải thích, vội vàng rửa sơ mặt, nhanh chóng chạy đến đại điện luyện kiếm. Bởi vì tiêu hao thật lớn, ngày hôm đó luyện kiếm, tinh thần của Thiết Kiên quả thực có chút uể oải. Luyện kiếm xong, Thiết Kiên tự mình trở về phòng. Lúc này ngài chỏng vó trên giường, vùi đầu ngủ một giấc thật sâu. Đến lúc nhá nhem tối, hắn mới ngủ no giấc, tỉnh dậy. Rút nhanh đoạn kiếm từ trong đống than củi ra, thí nghiệm một phen xong, dùng một đoạn vải bao lấy nó. Sau đó hắn thay đổi quần áo, cuộc đoạn kiếm vào cánh tay trong tay áo, ra khỏi phòng, đi ra ngoài kiếm phô. Rời khỏi kiếm phô, hắn đi dọc theo đường về hướng đông. Chân trời chiều đã bắt đầu rơi xuống phía tây núi. Trên đường phố đã bắt đầu trở nên lờ mờ. Người đi đường cũng ít hơn rất nhiều so với ban ngày. Cửa hàng buôn bán hai bên đường từ từ trở nên vắng vẻ. Một phần tửu lâu tiệm cơm nhộn nhịp đã treo lên màn trướng, đốt sáng đèn lồng, từ từ trở nên náo nhiệt. Người ngửi bên đường truyền đến mùi thơm của rượu và thức ăn. Thiết Kiên nuốt nước bọt, trong bụng không nhịn được kêu ột ột. Tuy hắn cũng là người tu hành, nhưng còn chưa đạt tới trình độ tích cốc không ăn. Từ xế chiều hôm qua cho tới giờ, hắn vẫn chưa uống nước, chưa ăn hạt cơm nào, quả thực rất là đói bụng. Bất quá trên người của Thiết Kiên, vài xu cũng không có. Giờ phút này cũng chỉ có thể nghe mùi hương thay đói, mà nhìn than thở thôi. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, đã sắp ra khỏi khu vực phồn hoa nhất trên đường. Thiết Kiên tới trước một cửa hàng tên là Tôn Thị Kiếm Phô thì dừng bước. Cửa hàng này cách cửa hàng Yến Thị khá là xa. Nhìn quy mô cũng là số 1 số 2 quanh đây, muốn tới làm sinh ý quả nhiên không sai. Thiết Kiên không chần chừ quá lâu đi đến thềm đá, vượt qua cửa tiến vào bên trong. Bên trong kiếm phô này bày biện khá tương tự Yến Thị kiếm phô, chỉ là ít đi đạo ảnh bích cao lớn cùng pháp kiếm treo bên trên. Lúc này trong cửa hàng cũng không có khách nhân khác, chỉ thấy một tên quản sự trung niên đang la mắng vài tên tiểu nhị. Vừa thấy Thiết Kiên đi vào, trung niên quản sự lập tức thu hồi sắc mặt, khuôn mặt tròn béo thay đổi thành nụ cười ấm áp, chạy ra chào đón. Khách nhân, ngài đang cần gì? Trung niên quản sự mở miệng hỏi. Lúc nói chuyện, hắn đồng thời đánh giá Thiết Kiên từ đầu đến chân mấy lần. Xem quần áo, rõ ràng bần hàn đến cùng cực. Nhưng khí chất thần thái lại mang theo một loại cảm giác nói không nên lời. Trong lúc nhất thời cũng phán đoán không chính xác. Bán kiếm. Thiết Kiên gọn gàng đáp. Trung niên quản sự nghe thì có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Hắn mở miệng cười. Vị công tử này, kiếm phô chúng ta chính là nơi bán ra bảo kiếm. Người sao lại tới đây bán kiếm chứ? Là trung phẩm pháp kiếm, người có thu mua hay không? Thiết Kiên không dài dòng mà nói thẳng. Trung niên quản sự nghe đầu tiên là ngây ra, tiếp theo trong mắt hơi chuyển rồi khẽ mỉm cười đáp. À, công tử, xin mời đi theo ta. Hắn gọi một tên tiểu nhị đến phân phó chăm sóc cửa hàng, lúc này mới dẫn Thiết Kiên lên trên lầu 2 vào một gian nhã thất. Sau khi Thiết Kiên ngồi xuống, liền có thị nữ dâng lên hoa quả tươi trà thơm. Trác Khê quận Mao Tim sau mưa, phẩm chất thượng giai. Thiết Kiên tiếp nhận, chỉ liếc qua lá trà trong chén thuận miệng nói ra. Loại trà này sinh tại Việt Quốc, vùng phía nam Trác Khê quận, ngắt lấy sau cơn mưa là tốt nhất. Thiết Kiên vốn không rành đạo trà này, nhưng phụ thân Thiết Thụ hết sức là ưa thích, cho nên cũng biết đại khái. Công tử hảo nhãn lực. Trung niên quản sự từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, trong lòng bắt đầu tin tưởng, người này vốn là đệ tử nhà giàu không thể nghi ngờ. Tốt rồi, nói chính sự đi. Thiết Kiên không tiếp tục uống trà, đặt chén trà xuống, sau đó mở miệng nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Trung niên quản sự vừa cười vừa nói. À, kính xin công tử xuất pháp kiếm ra trước, để ta giám định và thưởng thức đôi chút. Đợi cho thị nữ ly khai, Thiết Kiên lấy đoạn kiếm trong tay áo ra để lên trên bàn. Trung niên quản sự mở bao vải gai bao bọc ra, liếc mắt liền thấy một chuôi đoạn kiếm không có vỏ. Hai mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, cầm đoạn kiếm bắt đầu định giá. Chỉ nhìn một cách đơn thuần rồi tay nắm chặt chuôi kiếm, im lặng vận chuyển pháp lực thể nội vào. Chỉ thấy phù văn khắc trên thân kiếm đột nhiên sáng. Một luồng sáng đỏ nhạt bao trùm toàn bộ thân kiếm, từ trong truyền ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Lông mày Thiết Kiên cau lên, vị quản sự béo trước mặt này lại là một tên tu sĩ luyện khí kỳ, cảnh giới không kém đối với hắn. Thoáng kiểm tra một chút, trung niên quản sự liền buông lỏng bàn tay ra, đặt đoạn kiếm lên trên bàn. Công tử, kiếm này đích xác là trung phẩm pháp kiếm không thể nghi ngờ, không biết công tử muốn bán bao nhiêu? Gã mỉm cười mở miệng hỏi. Các nhà báo giá đều khác nhau, không biết Thuận Thị kiếm phô các người ra giá bao nhiêu. Lúc này Thiết Kiên nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, không nhanh không chậm nói. Chiếu theo giá trị thị trường của Việt Kinh, khoảng 1000 lượng hoàng kim. Tôn Thị kiếm phô chúng ta nguyện ý tăng giá thêm 100 lượng đã bày tỏ thành ý. Trung niên quản sự nghe suy nghĩ một chút rồi ra giá. Thiết Kiên nghe xong cũng không nói một lời, chỉ là chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, hai tay nắm hai đầu bao vải gai, một lần nữa bao lấy đoạn kiếm. Công tử, vậy là sao? Trung niên quản sự vội vàng hỏi. 1100 lượng ư? Chẳng lẽ các hạ cho rằng ta chưa từng trải sự đời sao? Thiết Kiên cười lạnh một tiếng nói. À, công tử, nếu như không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng đôi chút. Trung niên quản sự ngăn trước người Thiết Kiên, trên mặt chất đầy nụ cười. Nếu như trưởng quầy ngươi vẫn không hề có thành ý báo giá, cuộc làm ăn này cũng không cần đâu. Mặc dù đều là trung phẩm pháp kiếm, cũng có phần chi ưu khuyết. Chuôi trung phẩm pháp kiếm này của ta cũng là loại thượng phẩm. Thiết Kiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. À, chuyện này hay để ta nhìn kỹ thêm đôi chút. Vừa rồi sợ rằng có chút nhìn nhầm, công tử chớ trách. Trung niên quản sự nghe, trên mặt mang theo nét tươi cười áy náy nói. Thiết Kiên lập tức buông vải gai ra, một lần nữa ngồi trở lại. Ta là người không thích tính toán chi li. Người lại bán một lần với ta. Chỉ một lần, nếu không được, lần này giao dịch liền thôi đi. Trung niên quản sự cầm đoạn kiếm lên lại nhìn một chút, cúi đầu trầm tư giây lát rồi mở miệng nói. Phẩm chất kiếm này hoàn toàn chính xác thượng giai, bất quá hình dạng nhỏ bé, thích hợp nữ tử sử dụng hơn. Lúc bán có nhiều hạn chế, ta có thể làm chủ đưa ra giá tiền cao nhất. Vậy 2500 lượng hoàng kim. Thiết Kiên trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Trung niên quản sự nghe, lập tức móc từ trong ngực ra một tờ kim phiếu, thanh toán xong phí tổn, sau đó trân trọng thu thanh đoạn kiếm này vào. Thiết Kiên thu vài tấm đại ngạch kim phiếu vào ngực, ra khỏi Tôn Thị kiếm phô. Trung niên quản sự tươi cười tiễn đến ra ngoài cửa. Công tử đi thong thả, ngày sau nếu như còn có yêu cầu gì cứ tới đây, tại hạ đảm bảo nhất định cho công tử một cái giá hài lòng. Trung niên quản sự ý cười đầy mặt cung kính nói. Thiết Kiên không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi lập tức cáo từ. Chờ thân ảnh của hắn đi xa, nụ cười trên mặt trung niên quản sự từ từ lãnh đạm rồi lắc đầu lẩm bẩm. Nếu không phải cố kỵ. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.